Tiết Hiểu, Liễu Khước, Ký Vãng. Chương 65, góc truyện audio.com. Thú hoang trong khu rừng này khá nhiều. Hôm nay lại ít đi bất thường. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần từ sớm đã tách khỏi ba người đi theo. Hắn săn từ sáng đến gần chiều muộn. Đã gần qua giờ thân. Trừ hai con trồn nhỏ bị bắt sống cùng một con nai ra. Thật chẳng còn thấy loài nào khác chạy ra. Không lẽ do hai người đi sai chỗ? Tiết Dương nhíu mày. Khó hiểu vô cùng. Đạo trưởng, sao ta cảm thấy nơi này bất thường quá mức? Càng đi sâu vào rừng, lẽ ra thú hoang càng nhiều mới phải. Sao lại có chuyện không được mấy mống? Hiểu Tinh Trần cũng nhận ra, nhưng không lý giải được. Đành lắc đầu, ta cũng không rõ. Vẫn nên quay. À, rắn ở đâu nhiều như vậy? Y còn chưa dứt lời nói hắn quay về. Phía trước đã truyền đến thanh âm mấy nhóm người nhao nhao kêu gào sợ hãi. Hiểu Tinh Trần biến sắc. Không chờ y mở miệng, Tiết Dương đã phi ngựa về phía đó. Có điều qua được một đoạn ngắn, cây cối càng rậm rạp, dường như lấp kín hết lối đi. Hai người xuống ngựa, một trước một sau gấp gáp hướng phía phát ra âm thanh. Mà đám minh tộc đó, càng ngày càng kêu la thảm thiết. Nếu không phải số lượng quá nhiều, bọn chúng chẳng lý nào sợ hãi đến mất bình tĩnh như vậy. Chờ lúc tận mắt chứng kiến cảnh trước mắt, Tiết Dương cũng giật mình. Từng đàn rắn đủ loại màu sắc lúc nhúc bò trườn lên nhau. Đám người dù đốt lửa tạo thành vòng xung quanh, cũng không khiến bọn chúng sợ hãi bỏ đi. Có mấy kẻ ngất ngã giữa bầy rắn. Da thịt đã chuyển tím tái. Bọt mép xùi ra, con ngươi trợn ngược. Trên người bọn chúng, từ tay chân đến cổ, đều bị bầy rắn quấn chặt. Một số con rắn nhỏ còn chui vào lỗ tai, hoặc trườn vào trong y phục. Tiết Dương không thất thần lâu, buông tay Hiểu Tinh Trần, tự mình rút kiếm. Y nghe từng tiếng động trên mặt đất, biết số lượng bầy rắn không nhỏ. Thấy hắn có động tĩnh, mới theo sau hành động. Bên trong đám minh tộc có hai y sư, thấy Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều muốn chém chết đàn rắn, vội nói: "Tộc quân, đây đều là rắn mang kịch độc, đừng để bất cứ thứ gì của nó dính lên người." Một kiếm Tiết Dương chém xuống, xác rắn phân nửa đứt đôi, văng khắp xung quanh, lăn đến vị trí minh tộc nhân đang đứng. Bọn chúng bị dọa đến tim cũng muốn ngừng đập. Có điều, hình như càng chém, rắn ở đâu đến càng nhiều. Bất đắc dĩ, Hiểu Tinh Trần lên tiếng: "Ta với hắn cản bầy rắn. Các ngươi tìm cơ hội rời đi trước. Ở lại càng thêm vướng víu, cũng không giúp được gì." Một kiếm của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đồng thời hạ. Bầy rắn tạm lui ra, tạo thành một lối nhỏ. Đám người theo lối kia run rẩy chạy khỏi. Những năm trước đi săn ở đây, đâu có xảy ra tình huống xấu thế này. Vì sao từng bầy rắn kịch độc lại tụ tại một chỗ như vậy? Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần liên thủ một hồi. Lực lần sau so với lần trước còn mạnh hơn. Bầy rắn này tuy không nhanh nhẹn lắm, nhưng chẳng biết từ đâu tràn ra nhiều như thế. Hơn nữa, phần thân bị chặt đứt, cứ cách một khoảng thời gian ngắn, lại chui ra một con rắn con. Rắn con sau đó cắn nuốt máu thịt từ thân rắn nó vừa được sinh ra. Lại lớn lên, Tiết Dương đổ mồ hôi lạnh. Nói: "Không được, đánh mãi chúng nó cũng không chết. Chúng ta đi trước." Bầy rắn lớn sợ là xem Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần như kẻ thù. Hai người chạy hướng nào sẽ theo hướng đó. Vì an toàn của minh tộc nhân, hai người đành chạy hướng ngược lại. Nghĩa là càng chạy càng vào rừng sâu hơn. Tiết Dương không nhiều lời, dứt khoát kéo tay Hiểu Tinh Trần đi. Sắc trời không còn sớm, trừ khắc đầu nghe thấy tiếng trườn dưới mặt đất, sau cũng không còn thanh âm nữa. Hiểu Tinh Trần thở hổn hển. Tiết Dương vừa dừng lại ở một gốc cây, hình như đây là điểm cuối của khu rừng, nhưng phía trước nữa là vực thẳm. Tiết Dương nhìn quanh, nói: "Đạo trưởng, hôm nay sợ là không rời khỏi khu rừng này được. phía trước là vực thẳm rồi. Không đi được nữa. Xung quanh Minh tộc được bày kết giới cấm chế. Không thể ngự kiếm. Nếu không hai người cũng chưa đến mức khó khăn chạy một đường dài như thế. Tiết Dương tìm một chỗ tạm có thể xem như sạch sẽ. Kiểm tra qua, rồi đem bột phấn đuổi côn trùng rắc xuống đất. Hắn gom ít củi khô, đốt lửa lên, đỡ Hiểu Tinh Trần ngồi xuống. Giáng tai và xương hoa đều dính đầy máu tươi của rắn. Tiết Dương xé một mảnh y phục muốn lau đi. Khi chạy không tránh khỏi bị vấp cùng gai nhọn rễ cây. Khiến y phục hai người đều có chỗ không lành lặn. Bụi đất dính đầy. Biết Tiết Dương muốn lau kiếm. Hiểu Tinh Trần vội cản. Để sau đi. Y sư đã nói. Không nên dính đến bất kỳ thứ gì của chúng. Lau kiếm không tránh khỏi máu thấm qua vải. Dính vào tay. Tiết Dương cười trừ. Không sao. Cách chương.